Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 4, anh rất tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh khẽ đáp ừm, giọng nói mềm mại, theo sau anh ra khỏi phòng. Anh bước chân dài, rõ ràng đi với dáng vẻ thư thả, nhưng Thẩm Tĩnh vẫn không thể theo kịp. Cô ngẩng đầu lên một chút, bóng lưng của anh vẫn như thường lệ, cao quý và xa cách, không hề để lộ cảm xúc hay dấu vết nào khác, như đường nét đêm tối ngoài khung cửa sổ. Tĩnh mịch và quyền uy, khó mà vơi tới. Khi vào thang máy, anh tao nhã dùng một tay lướt điện thoại. Không gian quá tĩnh lặng, Thẩm Tĩnh mở lời trước. Cảm ơn anh đã cho người giúp đỡ. Tôi không phải là chiếc thang tạm bợ cho em bám vào. Chu Lục trầm thờ ơ. Không có lần sau, em im lặng một lúc. Thẩm Tĩnh thành thật nói. Em chỉ là để đối phó với La Nguyên Bình. Không có ý muốn lấy thân phận bạn gái anh. Anh nghĩ nhiều rồi. Anh đáp với giọng đều đều, tốt nhất là thế, không phải Thẩm Tĩnh không dám, chỉ là chưa đúng lúc mà thôi. Công tử nhà quyền quý từ nhỏ không thiếu tình cảm, có thể nghiêm túc yêu đương sao? Không tình yêu, cũng chẳng có thị trường tình cảm. Xe đã được nhân viên an ninh từ bãi đỗ lái đến, đậu sẵn ở sảnh tòa nhà. Chu Luật trầm nhận chìa khóa từ tay người khác, đến cả việc mở và đóng cửa xe cũng có người lo. Thẩm Tĩnh ngồi vào ghế phụ. Chu Luật trầm chỉ hỏi, giọng điềm nhiên, ở đâu, ngay cả từ, em, cũng không xuất hiện, khách sạn bán đảo, chiếc siêu xe đen từ từ rời sảnh tiếp đón, chờ đèn đỏ, những ngón tay dài của anh gõ nhẹ lên cửa xe, liếc về phía tiệm thuốc ở góc đường. Uống thuốc chưa? Thẩm Tĩnh nghiêm túc trả lời, uống rồi, sẽ không có vấn đề gì phiền đến anh. Chu Luật trầm không nói thêm, rời chân phanh đạp ga, cả người toát lên một sự xa cách nhẹ nhàng. Như một bức tường vô hình, ngăn cách anh và cô. Thẩm Tĩnh lặng lẽ nhìn những tòa cao ốc rực rỡ lùi dần ngoài cửa sổ. Dù đã có biện pháp phòng ngừa, Thẩm Tĩnh vẫn không tin tưởng sự buông thả của Chu Luật Trầm, nên đã uống thêm thuốc. Rõ ràng là công tử quý phái, nhưng trên giường lại như một con người hoàn toàn khác. Rất tệ, anh thật sự rất tệ, dù ngoại hình anh trẻ trung, nhưng tính cách thì không còn là kiểu cậu ấm ham chơi. Anh kiểm soát và quyết đoán như một người đàn ông trưởng thành. Xe dừng bên cạnh một đài phun nước với dải đèn màu sáng nhẹ trong bồn hoa. Trước khi xuống xe, Thẩm Tĩnh hỏi khẽ, vai của anh còn đau không? Lúc đó em không kiềm được nên đã cắn. Chu Luật trầm hơi nghiêng người, muốn xem thử không? Thẩm Tĩnh như một chú mèo con, nhẹ giọng, rồi nghiêng người qua bảng điều khiển, vòng eo uyển chuyển, tay chạm đến khuy áo của anh. Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua khe cửa kính rọi xuống nửa đôi chân trắng mịn của cô. Đôi chân mềm mại, khép lại gọn gàng, làn da mượt mà như tơ lụa. Anh biết cô có đôi chân đẹp, Chu Luật trầm vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên, không chút dấu hiệu bị khiêu khích. Khuy áo đen được tháo, nhưng ngay khi anh dùng ánh mắt ngăn cản hành động tiếp theo, Thẩm Tĩnh không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Không vượt quá giới hạn. Cô nhẹ nhàng kéo áo của anh ra một chút, thử dò xét. Chu Luật trầm sinh ra trong môi trường sung túc, dáng người tự nhiên được rèn luyện cân đối, phần cổ cao vững, bên cạnh xương cổ lộ rõ mạch máu đập nhịp nhàng. Xuống chút nữa, cơ ngực rắn chắc, săn chắc đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Vết cắn trên da anh sau hai ngày đã nhạt bớt, một chỗ, rồi lại một chỗ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh chợt thấy mình quá đáng, sao lại có thể cắn anh một cách quá tùy tiện như thế? Chu Luật trầm nhìn cô thích thú, hỏi, nhìn đủ chưa? Thẩm Tĩnh vẫn còn muốn ngắm, thân hình đầy quyến rũ của anh, đối diện khí chất mạnh mẽ của Chu Luật trầm, cô lại rụt rè, không dám. Đêm đó, em đã nhìn đủ rồi, cô đáp nhẹ, anh, ồ, một tiếng đầy ẩn ý, Thẩm Tĩnh thu tay lại, nếu nhìn thêm thì thật quá đáng. Không định về sao? Chu Luật trầm khẽ nhìn cô. Hay em cũng muốn cởi cho anh xem? Thẩm Tĩnh ngây thơ, rốt cuộc không thể chơi lại anh. Em không cởi, à, nó sẽ không lưu mãi chứ. Nếu bị người khác thấy thì sao? Cô hỏi, giọng có vẻ áy náy. Vừa nói xong, cô như chú thỏ con bị giật mình, quay người chạy vội xuống xe. Khuy áo của Chu Luật trầm vẫn chưa được cài lại. Gió đêm thổi qua. Làm phần cổ áo sơ mi mềm mại của anh tung bay phấp phới. Anh khẽ mím môi, buông một tiếng. Chết tiệt, kể từ đêm đưa cô về khách sạn, đã đúng 63 ngày trôi qua. Không hiểu vì sao anh nhớ rõ ràng đến vậy. Thẩm Tĩnh chưa từng gặp lại Chu Luật Trầm, thậm chí không biết số điện thoại của anh. Như một giấc mộng phù phiếm thoáng qua, dù cùng sống trong một thành phố, hai cuộc đời khác biệt như trời và đất không bao giờ giao nhau. Cô cũng không còn bị La Nguyên Bình quấy rối, nghe nói vết sưng trên đầu ông ta khiến ông đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm. Trong các buổi lưu diễn, thi thoảng, khi nhìn về phía khán giả, Thẩm Tĩnh lại nhớ đến hình ảnh Chu Luật Trầm lặng lẽ ngồi một mình, bao trọn cả khán phòng. Giọng cô ngọt ngào với âm sắc đặc trưng của vùng Giang Nam. Chu Luật Trầm, trong bộ vest xám, lặng lẽ châm thuốc, từng hơi rít vào phổi, dường như không bao giờ thấy đủ. Buổi diễn kết thúc, có một kẻ say xỉn yêu cầu bài Đêm Tần Hoài. Thẩm Tĩnh lịch sự gật đầu, xin lỗi, tôi không biểu diễn bài này. Kẻ đó giận dữ, chửi thề, rõ ràng danh tiếng của cô nổi lên nhờ bài Đêm Tần Hoài. Thẩm Tĩnh chấp nhận bị mắng, để trưởng đoàn trách móc suốt cả đêm, tiền công biểu diễn coi như mất. Sau đó, Hình Phi thường xuyên ghé tai cô hỏi, người trong bãi đỗ xe khiến em bốc lửa ấy, sao không đến bao sân nữa? Người ta vẫn nói mỹ nhân vùng Giang Nam dịu dàng, nhưng Hình Phi là một ngoại lệ. Thẩm Tĩnh không giải thích, không trả lời, ai là người đó chứ? Người đó chắc đang vui chơi giữa những đóa hoa, không màng thế sự. Thấy cô không đáp, Hình Phi đổi chủ đề. Sao không về nhà họ Thẩm, ôm cây đàn tỳ bà này thì có tiền đồ gì chứ? Tỳ bà bình đàn là nghệ thuật quốc gia, sao lại không có tiền đồ chứ? Sẽ có ngày càng nhiều người yêu thích. Giọng Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng, cô không nhắc đến nhà họ Thẩm, về đó làm gì? Hình Phi chẳng màng đến nghệ thuật, cô chỉ miễn cưỡng ở lại đoàn vì trưởng đoàn là cha mình. Khi tour lưu diễn kết thúc, Thẩm Tĩnh trở về Thượng Hải chăm sóc bà ngoại. Đến mùa nhãn, Thẩm Tĩnh ngồi trong sân bóc vỏ. Bà ngoại muốn ngâm rượu, lời tuy không rõ ràng nhưng Thẩm Tĩnh hiểu, kiên nhẫn bóc nhãn rồi đem phơi nắng. Bà nói, chờ đến khi nào gặp người mình thích thì mới lấy rượu ra uống, không quá sớm cũng không quá muộn, phải đúng thời điểm thì rượu mới thơm ngon. Thẩm Tĩnh gật đầu đáp qua loa, bà chống gậy nhìn cô bận rộn, thỉnh thoảng mỉm cười. Bé con, bà bảo này, nếu Phùng Kiến dám bắt nạt con, bà sẽ đánh hắn. Phùng Kiến là cha dượng của Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh chỉ nghĩ bà ngoại vẫn còn minh mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà này là do cô dùng tiền đi diễn để mua cho bà ở, vì căn nhà cũ đã bị Phùng Kiến lừa bán lấy tiền đánh bạc. Bà đã già, trí nhớ đôi lúc lẫn lộn, nên mới bị Phùng Kiến lợi dụng. Số tiền đã bị hắn tiêu sạch, chẳng còn cách nào lấy lại được. Cách chương.